vì để đảm bảo số liệu vẫn còn nguyên vẹn sau khi bị phá hư cũng đã tốn không ít tâm sức. Khúc Quân nói, Quét nhíu mày, gã gần như có thể đoán ra phát súng tiếp theo của Khúc Quân sẽ bắn vào đâu. Gió lại ngừng thổi, trong lúc Quét còn đang đánh giá tình huống của Lăng Mặc, phát súng thứ ba của Khúc Quân đã lên nòng, hô hấp của Quét như ngừng lại, còi báo động trên cổ chân của Lăng Mặc cũng bị bắn nát, phía trên có gắn một quả lựu đạn mini, nếu Lăng Mặc rời khỏi căn cứ ngoài phạm vi 50 mét thì sẽ tự động phát nổ, từ đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng đi đứng của Lăng Mặc nhưng mà... đã bị Khúc Quân bắn trúng, hơn nữa còn trúng ngay dây dẫn nổ nữa. Quét bỗng nhiên nóng nảy, cầm điện thoại vô tuyến yêu cầu người trông coi Lăng Mặc dẫn anh rời đi. Lăng Mặc cứ thế rời khỏi bãi cát, Khúc Quân nhìn theo anh qua kính ngắm, cậu thấy được tia hàn quang ẩn hiện trong mắt anh, tựa hồ đang muốn nói, anh dám bắn tôi. Khúc Quân nuốt nước miếng, luôn cảm thấy Lăng Mặc nhất định sẽ dạy cậu một bài học. Cậu đứng dậy ném súng trả cho Coaster, nắn bóp bả vai. Chẳng phải anh luôn xem thường tôi à, tôi thích tiền, thích hưởng thụ cuộc sống cũng chọc tới anh à, trăm con chó mặc anh sai khiến cũng không bằng một con sói có thể một phát cắn trúng mục tiêu. Khúc Quân liếc nhìn Quét, Quét cũng im lặng hồi lâu, nói với Coaster đứng bên cạnh. Sau này anh đừng gây phiền toái cho Nghiêm Cần nữa. Góc chuyện audio.com, tôi phải cung ứng cho thằng nhóc này à, không anh đối xử người khác ra sao thì cũng đối xử với anh ta như thế. Quét nói xong liền xoay người rời đi. Coaster nhìn Khúc Quân với vẻ hứng thú, Khúc Quân ngoẹo đầu hỏi, sao thế, có muốn sỉ nhục tôi tiếp không? Không, tao thừa nhận trước giờ tao đúng là không nhìn ra mày cũng có bản lĩnh như vậy. Coaster vươn tay đè vai của Khúc Quân, có điều mày nên an phận một chút đi, có bản lĩnh mà không nghe lời thì sẽ chết rất nhanh. Chỉ cần anh đừng nửa đêm xông vào phòng quấy rầy tôi là được, nếu không tôi hiểu lầm anh yêu thầm tôi, muốn thừa dịp tối lửa tắt đèn làm gì đó với tôi. Cái gì, Coaster khó tin nói, mày á, dù có làm gì thì cũng là thằng nhãi tóc đen kia làm chứ. Anh nói Lăng Mặc hả? Khúc Quân cười, mày cười cái gì, cười mờ ám như vậy, cậu ta sẽ chơi chết anh, mà anh cũng không phải khẩu vị của cậu ta. Chấm, ồ thế khẩu vị của nó là gì? Coaster cười châm chọc, cậu ta quá thông minh cho nên thích một kẻ ngu si. Đó cũng chính là quy luật cân bằng của thế giới này. Khúc Quân nói xong hai tay đút túi rời đi. Mãi cho đến giờ lòng bàn tay của cậu vẫn đổ đầy mồ hôi. Cậu biết chắc Wes cũng đã từng cân nhắc đến việc giết chết cậu, mặc dù mối liên lạc giữa cậu và Lăng Mặc là do Wes tạo ra, nhưng mối liên lạc này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của gã, một khi gã mà không nhịn được thì sẽ hủy diệt nó. Đúc đi theo sau lưng Wes, gã có thể cảm nhận được khí lạnh bao quanh người Wes. Thầy, sao rồi ạ, cậu có bao giờ thử tin rằng một người có thể tin tưởng đến mức giao cả tính mạng của mình cho đối phương chưa? Đúc lắc đầu, nhưng Lăng Mặc chính là như vậy. So với chúng ta, Nghiêm Cẩn càng có thể khống chế được Lăng Mặc. Bọn chúng suýt chút nữa đã dùng điện giết chết Coaster. Đúc sững người, đây vẫn là lần đầu tiên gã thấy dáng vẻ mất bình tĩnh của thầy mình. Thế thì chúng ta sẽ lợi dụng Nghiêm Cẩn. Chúng ta sẽ cho Lăng Mặc biết nếu cậu ta không chịu hoàn thành việc nghiên cứu ra kháng thể vi khuẩn Zika và phục hồi những tổn thất mà các nghiên cứu viên đã bị lây nhiễm, cậu ta sẽ không còn được gặp lại Nghiêm Cẩn. Không sai, Quét hít sâu một hơi. Tối hôm đó, Lăng Mặc đi về từ chỗ bác sĩ trên đảo. Cổ tay của anh bị bó thạch cao, còn phải chụp X-quang để đảm bảo xương ngực không bị gãy. Công tác bảo vệ căn cứ thay đổi theo ca, chiều nay tới lượt Khúc Quân và một người khác canh giữ phòng của Lăng Mặc. Lăng Mặc giống như không quen biết Khúc Quân, anh ngồi tựa lưng vào đầu giường, quyển sách được anh để lên đầu gối. Qua mấy phút, Lăng Mặc nghiêng mặt sang nói với Khúc Quân. Tới giúp tôi lật sách. Khúc Quân nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn Lăng Mặc sẽ không gài bẫy giật điện thì cậu mới đi tới, vươn tay lật trang kế tiếp cho Lăng Mặc. Anh có cảm tưởng gì khi nhìn tôi trong kính ngắm? Lăng Mặc hỏi, Khúc Quân liếm khóe môi thầm nghĩ trong đầu. Đương nhiên là đặc biệt muốn làm anh một tí, nhưng lời này không thể nói ra. Hơn nữa Lăng Mặc không phải người có thể làm được. Khẩn trương, Khúc Quân đáp, nghe nói anh cá cược với Wes, nếu như không bắn chúng tôi thì anh sẽ bị ném xuống biển nuôi cá mập. Lăng Mặc hơi ngửa cằm ý bảo Khúc Quân lật sang trang kế tiếp. Điều này làm cho Khúc Quân nghi ngờ không biết Lăng Mặc có thiệt là đang đọc sách hay không. Đúng vậy, anh cũng biết là so với việc bắn trúng đồng hồ làm tôi gãy xương còn lâu lành hơn là anh trực tiếp bắn thủng tay tôi. Tôi làm gì biết xương cậu mong manh thế chứ? Góc chuyện audio.com, mà lỡ như bắn thiệt khiến cậu tàn phế luôn thì sao? Hơn nữa tôi mà thấy máu là khẩn trương lắm cơ. Lăng Mặc khẽ hừ, hết chương 67. Tác giả có lời muốn nói, dây 67. Lăng Mặc, em gọi anh là gì? Khúc Quân, giáo sư Lăng. Lăng Mặc, không đúng. Khúc Quân, Lăng Mặc. Lăng Mặc, không đúng. Khúc Quân, thiên tài. Lăng Mặc, không đúng. Khúc Quân, anh đây là muốn em khen anh chứ gì? Anh trực tiếp nói thẳng ra cho rồi. Lăng Mặc Cục cưng ngoan, tuyệt đối đừng động. Khúc Quân, anh đừng cắn tay em. Đừng quên bé này nha. Khách Trương.